Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1, góc truyện audio.com, Quân Phi Vũ, Tiêu Bạch, Mạch Thiên Hàn ẩn phục ở cửa sau Tiêu Giao cung trên một cây đại thụ. Nhìn Tần Nham ngạo thân hình nhanh như một trận gió nhẹ. Rất nhanh lẻn vào cho Tiêu Giao cung, bọn họ cũng bắt đầu làm cho người ta dày vò sốt ruột chờ đợi. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, đợi nửa ngày. Vẫn là một điểm động tĩnh cũng câu có. Quân Phi Vũ chỉ cảm thấy hết hồn. Hai tay chăm chú túm ở tay Tiêu Bạch. Thấp giọng hỏi kỹ. Tiêu Bạch, Nham ngạo hắn thế nào còn câu có đi ra à? Tiêu Bạch nhẹ vỗ nhẹ lưng của nàng. Ngươi chớ khẩn trương, Nham ngạo thông minh như vậy. Hắn câu có việc gì? Quân Phi Vũ bất đắc dĩ. Chỉ có tiếp tục ở dày vò chung ngóng nhìn cái kia cao to cao ngất thân ảnh xuất hiện ngay thời gian Quân Phi Vũ chờ được mau muốn điên. Rốt cuộc thấy một thân ảnh nhanh chóng theo bên cho Tiêu Giao cung chui ra. Bay thẳng đến chỗ ẩn thân bọn họ bay tới. Nàng mở to mắt tình vừa nhìn. Chính là Tần Nham ngạo. Hắn rốt cuộc đi ra. Quân Phi Vũ đại hỉ. Liền thân thủ đều khẩn trương được run lên. Tiêu Bạch, Nham ngạo đi ra. Tiêu Bạch nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, chớ khẩn trương, thả lỏng, Quân Phi Vũ hít sâu một hơi, nàng phải bình tĩnh, có thể biểu hiện hoang mang luống cuống như vậy, bằng cô, nàng sẽ cho bọn hắn mang đến áp lực, vừa nghĩ như thế, tâm tình quả nhiên bình phục rất nhiều, cho chớp mắt, Tần Nham ngạo đã chạy vội tới dưới tàng cây, thân thể nhưng có chút vô lực tựa ở thôn thượng. Tiêu Bạch, Mạch Thiên Hàn cùng Quân Phi Vũ đều phát hiện hắn khác thường. Cho nháy mắt theo thôn thượng nhảy xuống, bao quanh vây quanh ở bên người Tấu Nham ngạo, Quân Phi Vũ vẻ mặt khẩn trương hỏi. Nham ngạo, ngươi làm sao vậy? Tiêu Bạch nhìn Tần Nham ngạo rũ xuống đầu, cho lòng đột nhiên hiện lên một trận cường liệt bất an. Lúc đang nhìn đến cái kia trơn bóng vành tai, đột nhiên la lớn, cô tốt, đi mau. Hắn một phen túm Quân Phi Vũ, cấp tốc đem nàng cố ở trong ngực của mình, dựa theo ước định lui lại lộ tuyến, vội và đi, nhưng vào lúc này, nguyên bản hắc ám rừng cây, đột nhiên quang mang sáng choang, Tiêu Bạch, Mạch Thiên Hàn dừng bước lại, nhìn ở đây ba tầng ngoại ba tầng bóng người, cho lòng minh bạch, bọn họ cho tính, nếu như chỉ có bọn họ, có lẽ còn có thể liều mình liều mạng. Chỉ ít, chạy trốn hẳn cô phải là vấn đề. Thế nhưng, hiện tại Tần Nham ngạo cô biết hạ lạc, lại thêm một Quân Phi Vũ. Bọn họ đâu còn dám đi, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, cho đám người đi ra một lưng hùm vai gấu râu quay nón đại hán. Một đôi lợi mắt cho đêm tối lóe sáng ra một chút tinh mang. Ánh mắt của hắn ở trên người Tiêu Bạch cùng Mạch Thiên Hàn một lượt mà qua. Cuối cùng đứng ở trên người Quân Phi Vũ, người tới thế nhưng công chúa điện hạ, Tiêu Bạch cùng Mạch Thiên Hàn liếc mắt nhìn nhau, mục tiêu của bọn họ nguyên lai vẫn là Phi Vũ, Quân Phi Vũ tâm trạng cũng thất kinh, những người này thế nhưng một ngụm nói toạc ra thân phận của bọn họ. Nhìn chung quanh đây tư thế, có thể thấy được là sớm đã thành chuẩn bị cho tốt. Chỉ còn chờ bọn họ tới cửa. Thảo nào Nham ngạo tiến vào sau này, một điểm tiếng động cũng câu có. Xem ra, hay là các hắn khinh thường, đường đường giang hồ đệ nhất cung, lại làm sao có thể dễ dàng như thế bị hồ lộng chứ? Nếu đã như vậy, cũng câu có gì phải sợ, Quân Phi Vũ ổn ổn thanh âm, nếu các hạ biết là bản công chúa, vậy thì mời nói thẳng điều kiện đi, muốn thế nào, mới có thể phóng người của ta. Ngoài dữ liệu của bọn họ, dâu quay nón đại hán thế nhưng cung kính hướng Quân Phi Vũ hành lễ. Công chúa điện hạ, xin lỗi, đã đắc tội nhiều, là bản cung cung chủ muốn gặp công chúa. Cung chủ có giao cho, bản cung trên dưới đối công chúa giống nhau lấy quý khách chi nha chủy tướng đãi. Cô được vô lễ, nhưng nếu công chúa điện hạ muốn cho bằng hữu ngài bình yên vô sự. Xin mời đi theo tại hạ đến Tiêu Giao cung làm khách. Chờ cung chủ đến, thì sẽ cùng công chúa điện hạ gặp mặt nói chuyện. Cô biết công chúa điện hạ ý như thế nào? Quân Phi Vũ nhíu mày hừ lạnh. Nếu như bản công chúa cô muốn đi, dâu quay nón đại hán vẫn là vẻ mặt cung kính. Kia xin thứ cho tại hạ đành phải dùng thủ đoạn bất đắc dĩ đến giữ lại công chúa điện hạ. Quân Phi Vũ tức giận đến cắn răng, đang muốn gật đầu, đã nghe được Tiêu Bạch thanh âm đang nói. Tiểu Vũ, ngươi cùng Thiên Hàn đi trước, ta đến sau điện giết địch. Nghe được Tiêu Bạch nói, Quân Phi Vũ tâm run lên. Kia Nham Ngạo đâu? Tiêu Bạch hai tròng mắt hiện lên một tia đau đớn. Sống hay chết, tự có thiên định, nhưng chúng ta có thể để cho ngươi rơi vào cho tay của bọn họ. Quân Phi Vũ lập tức thét chói tai. Có thể, các ngươi bất luận cái gì, đều có thể vì ta hy sinh. Ta muốn các ngươi đều sống được hảo hảo. Vũ Nhi, chúng ta, Tiêu Bạch còn muốn nói. Nhưng Quân Phi Vũ thân thủ bưng kín môi của hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Quân Phi Vũ nhẹ giọng nói. Tiêu Bạch, các ngươi cho lòng ta. So với mệnh ta còn quan trọng, lưu vướng núi xanh ở cô sợ cô củi đốt, vì ta, các ngươi nhất định phải bảo trọng. Nói xong, nàng dùng sức đẩy hắn ra, hướng phía dâu quay nón đại hán đi đến. Ta có thể đi với các ngươi, nhưng ngươi phải thả bọn họ. Dâu quay nón đại hán cuối cùng cũng lộ ra mỉm cười. Công chúa điện hạ quả nhiên thông minh, Vũ Nhi, cô nên... Tiêu Bạch thống khổ thanh âm từ phía sau truyền đến, thoáng cái liền đem nàng lôi trở lại. Vũ Nhi, ta cô cho phép ngươi làm như vậy. Tiêu Bạch, ngươi buông tay cho ta. Chấm, ta cô buông, tử cũng cô phóng, muốn chết, chúng ta cùng chết, muốn sống, chúng ta cùng nhau sống, ta cô thể trơ mắt nhìn ngươi đi chui hố lửa. Ai nói nơi đó nhất định là hố lửa, nói cô chừng là cuộc sống cẩm y ngọc thực, bất kể là cái gì. Ta cũng cô chuẩn, có nghe hay cô, Quân Phi Vũ lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai Tiêu Bạch cũng có thời gian mạnh mẽ. Cun, như thế, nếu như cô là thời kỳ phi thường, nàng thực sự muốn nhào vào cho ngực của hắn, nói cho hắn biết, nàng đáp ứng hắn, bọn họ muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cũng cùng nhau. Dâu quay nón đại hán nhìn nguyên bản sắp thành công, lại bị Tiêu Bạch cấp trộn lẫn. Nói chuyện cũng bắt đầu cô khách khí đứng lên. Công chúa điện hạ, người cô có thời gian lại do dự. Vị bằng hữu của ngươi bên cho kia đã trúng bản cung, hương hồn tán nếu hắn ở thời gian một nén hương nội cô phục hạ giải dược. Hắn phải đi thế giới cực lạc, người vẫn là vội vàng hạ quyết định đi. Quân Phi Vũ tựa như là cô có nghe được lời của hắn. Chỉ là cùng Tiêu Bạch bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Bạch, ta cầu ngươi. Thả ta đi, nàng muốn thân thủ vặn bung ra tay Tiêu Bạch, kia tay lại tựa như là sinh trưởng ở trên người nàng. Thế nào cũng cô buông ra, Tiêu Bạch, còn như vậy xuống, Nham Ngạo sẽ cô toàn mạng, mọi người chúng ta đều sẽ cô toàn mạng, ta mới cương lời nói. Chẳng lẽ ngươi cô có nghe thấy sao? Ngươi lại cô buông tay, nếu như Nham Ngạo đã chết, này đều là lỗi của ngươi, ta sẽ hận ngươi. Quân Phi Vũ lời này nhưng hạ nặng thuốc, nhìn Tiêu Bạch ở ánh lửa hạ vẫn đang có vẻ tái nhợt mặt. Kia trương khuôn mặt anh tuấn thượng, tại sao có thể có như vậy quấn quýt biểu tình, tựa như hối, tựa như đau, có dãy rùa, có bất đắc dĩ, rất có một loại bất lực cay đắng. Thừa dịp Tiêu Bạch hoảng thần, Quân Phi Vũ vận khởi hoa sen tâm pháp, rốt cuộc thoát khỏi tay hắn, rất sợ hắn lại dắt nàng cô tha. Vội vàng chay như bay đến trước mặt dâu quay nón đại hán. Mà dâu quay nón đại hán đồng dạng sợ hãi ra lại ngoài ý muốn. Lập tức làm cho người ta đem Quân Phi Vũ bao vây lại. Dẫn nàng hướng Tiêu Giao cung mà đi. Quân Phi Vũ quay đầu lại. Nhìn dưới tàng cây kia hai cứng ngắc thân ảnh cao ngất. Nàng chỉ cảm thấy tâm hảo đau. Đau quá, mũi đau xót. Một cỗ sóng nhiệt xông thẳng hướng viền mắt. Nước mắt tựa như cắt đứt quan hệ chân châu bá bá rớt xuống. Xa hoa Thiêu Giao cung đại đường nội, trang hoàng sắc là thuần một sắc vàng nhạt, hai bên bày chính là lê hoa và cây cành, đại điện ở giữa, để một nguyễn tháp, trước trường kỳ là đồng dạng lê hoa sâm trà án, nguyễn tháp phía sau dựng thẳng một đạo bạch ngọc bình phong. Xa hoa trung lộ ra cổ kính, tung bay ở toàn bộ cung điện chúng đích màu trắng sa mạn. Lại làm cho này xa hoa thêm thượng một cỗ yêu nhã. Quân Phi Vũ cảm thấy thế nào? Này Thiêu Giao cung đều tìm cô được một tia giang hồ hơi thở. Cô người biết đi tới, nhất định sẽ cho rằng nơi này là chỗ thiền thư hương thế gia. dâu quay nón đại hán mang theo nàng kinh qua đại đường thời gian. Lại cũng câu có ở chỗ này dừng lại, mà là tiếp tục dẫn nàng đi về phía trước, đi thẳng đến hậu viện một tràng song tầng tiểu mộc lâu. Đem nàng lĩnh tới cho phòng này mới ngừng lại. Công chúa điện hạ, ngày trước ở chỗ này xảo sự nghỉ ngơi. Cung chủ trì một chút liền đến, nhìn thấy dâu quay nón đại hán nói xong liền muốn đi. Quân phi vũ lập tức kêu hắn, chờ một chút, bản công chúa được nhìn thấy người của ta an toàn ly khai. Bản công chúa mới có thể yên tâm sống ở chỗ này. Dâu quay nón đại hán lông mày rậm vừa nhíu, hiển nhiên có chút khó xử. Quân phi vũ cười lạnh một tiếng, nếu như cô, bản công chúa coi như là với ngươi hợp lại cái cá chết lưới rách. Cũng muốn hiện tại ly khai. Vị chủ tử kia của ngươi hẳn cũng là cô muốn nhìn thấy ta gặp chuyện cô may đi. Dâu quay nón đại hán lúc này mới gật đầu. Hảo, tại hạ cái này lĩnh công chúa đi vào nhìn hắn. Công chúa điện hạ, mời theo tại hạ đến. Đương quân phi vũ khách một bức tường. Lúc theo tế lỗ trông được đến kia một thân hắc y tần nham ngạo hấp hối nằm dưới đất. Hốc mắt nàng lại xông lên lệ. Quay đầu căm tức nhìn dâu quay nón đại hán. Bản công chúa đã dựa theo ý tứ của ngươi tiến vào làm khách. Ngươi thế nào còn cô uy hắn giải dược phóng hắn ra. Công chúa điện hạ đừng nóng vội. Tại hạ đã phân phó thủ hạ đi lấy giải dược. Lập tức liền uy hắn ăn vào. Dâu quay nón đại hán nói xong. Liền hướng người phía sau phất phất tay. Lập tức có người mở cửa đi vào nội thất. Cậy khai miệng tần nham ngạo. Đem giải dược uy hắn phục đi xuống. Quân phi vũ lúc này mới thở dài một hơi, nhưng còn có một hơi khác cô có thuận xuống, cô nhìn tới tần nham ngạo thoát khỏi đại môn, lòng của nàng một ngày cũng cô bỏ xuống được, đột nhiên, có người đến, tiến đến trước mặt dâu quay nón đại hán nói một câu gì. Dâu quay nón đại hán lập tức phung lên một tia giải thoát cười. Lập tức hắn liền đối với quân phi vũ nói, công chúa điện hạ, cung chủ đã đến. Thỉnh công chúa điện hạ theo tại hạ đi gặp cung chủ. Bằng hữu của ngươi sống hay chết, phải nhìn ý tứ cung chủ. Quân phi vũ nổi giận, ngươi có ý gì, vừa ngươi cũng cô phải là nói như vậy. Dâu quay nón đại hán kiên nhẫn giải thích, công chúa điện hạ, vừa cung chủ cô có ở cho cung. Tại hạ còn có thể làm chủ một chút, nhưng bây giờ cung chủ nếu tới, tại hạ mới vừa nói tất cả. Phải một lần nữa đạt được cung chủ gật đầu đồng ý mới được. Quân phi vũ một đôi mắt đẹp sắp phun ra hỏa. Ngươi đây là cô nói tín dụng. Bản công chúa ở nơi này lý ngốc. Ta kia cũng cô đi. Cung chủ các ngươi muốn gặp ta. Cầu xin ngươi thỉnh chính hắn qua đây. Nàng bây giờ là vừa vội, vừa tức, vừa giận. Hận có thể đem dâu quay nón đại hán trước mắt cấp xé thành hai nửa. Thấy nàng kia hung sói như mẹ báo bàn ánh mắt, ngay cả kinh nghiệm giang hồ dâu quay nón đại hán, cũng nhịn cô được nửa tâm sinh khiếp ý, đang nghĩ ngợi muốn thế nào an ủi nàng, lúc đang nhìn tới cửa cái kia một thân bạch y nam nhân vui vẻ mà đứng. Lập tức tùng một ngụm lớn khí, thuộc hạ tham kiến cung chủ thân thủ nhẹ huy, dâu quay nón đại hán dưới tay hắn liền lập tức lui ra ngoài. Quân phi vũ đột nhiên xoay người, nhìn cái kia nam nhân mang mặt nạ màu bạc, nhất thời thế nhưng nói cô ra lời. Người nam nhân này thân ảnh là như vậy quen thuộc, dưới mặt nạ cặp kia hắc đồng, lóe nóng rực ánh mắt, quen thuộc đến nàng nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được. Chỉ là một chính là mặt nạ màu bạc, gạt được người khác, lại tại sao có thể đủ gạt được nàng, nàng vẫn có thể nào chạy trốn lòng bàn tay của hắn. Quân phi vũ quay mặt đi, cô muốn nhìn nữa hắn, nàng hận hắn, nàng chán ghét hắn, thế nhưng dùng tất cả biện pháp, cô tư thủ đoạn cũng muốn đem nàng giam cầm ở bên cạnh hắn. Nàng cô nhìn động tác của hắn, lại chọc giận hắn, mấy ngày mấy đêm cô ngủ cô nghỉ, ở lúc nhận được tiêu giao cung bên này truyền đến tin tức. Trời biết hắn có bao nhiêu mừng như điên, một khắc kia, hắn hận cô thể chính mình chen vào. Lập tức bay đến bên cạnh nàng đến, hắn muốn nói cho nàng, hắn có bao nhiêu muốn nàng, hắn có bao nhiêu yêu nàng, vì nàng, hắn có thể bỏ qua tất cả vinh hoa phú quý, hắn có thể cái gì cũng cô muốn, Thế nhưng, nàng lại như thế cô muốn nhìn thấy hắn. Thật là một nữ nhân chết tiệt. Nhưng hắn lại chết tiệt yêu nàng. Hoa Trầm Hương oán hận đem nàng một phen kéo vào cho lòng. Chăm chú ôm, lực đạo lớn đến cũng cô sợ sẽ bẻ gãy eo thon của nàng. Tiểu Vũ Nhi, ngươi cứ như vậy cô muốn thấy ta. Ngươi có biết ta suy nghĩ về ngươi nhiều hay cô? Ta tìm ngươi mấy ngày mấy đêm. Cô ngủ cô nghỉ, vì ngươi cô tiếc bất cứ giá nào. Dù cho ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng phải tìm được ngươi. Chẳng lẽ ngươi hai chút cũng cô cảm động sao? Cho giọng nói của hắn có thương cảm. Lạnh lẽo ngón tay khẽ vuốt ở trên gương mặt nàng, mang cho nàng từng đợt rung động. Tâm, thời gian khi hắn tới gần, bắt đầu cường liệt co rút lại đứng lên. Nàng hay là nên tử cô có cách nào bỏ qua sự tồn tại của hắn? Quân Phi Vũ tâm đồng dạng đau xót. Ngươi đã có trầm khói nhẹ, vì sao còn muốn gắt gao cuốn lấy ta cô tha? Cô có trầm khói nhẹ, ai cũng cô có, Tiểu Vũ, tin ta, chỉ có một mình ngươi. Ta chính là để chứng minh cho ngươi xem, vương triều của ta gọi Quang Vinh Vũ. Tên này, là vương hào của ta cùng tên của ngươi cấu thành. Tiểu Vũ, chẳng lẽ ngươi vẫn cô rõ khổ tâm của ta sao? Của ta tất cả, chỉ nghĩ cùng ngươi chia sẻ. Nhìn Hoa Trầm Hương vẻ mặt cấp thiết, còn có Song Đồng Trung kia nịch người thâm tình. Quân Phi Vũ dao động, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng có nên hay cô cùng hắn hồi cung? Nàng nếu theo Hoa Trầm Hương, kia mấy người bọn hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Cách chương.